Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1596, Triệu Thành. Cái này ba cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả trước khi chết. Sử dụng long nhân tộc bí thuật, đem chính mình tử vong tin tức, truyền trở về phụ cận một tòa long nhân tộc thành thị Xích Phong Thành. Thế là, Xích Phong Thành thành chủ Xích Vũ lập tức triệu tập binh mã đến đây. Muốn đem tam đại long nhân pháp tắc cảnh cường giả cứu trở về. Nhưng bọn họ rõ ràng tới chậm. Ba cái pháp tắc cảnh cường giả đã trở thành một bãi thịt nát. Tại sao có thể như vậy? Tam đại long nhân pháp tắc cảnh cường giả cứ như vậy bị chụp thành một cục thịt bùn. Người nào có như thế lớn mật lượng, dám giết ta long nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả? Một cái long nhân tộc binh sĩ đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng giống giận nói. Long nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả vô thanh vô tức tử vong, không biết bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua một lần. Căn cứ truyền về tình báo là nhân tộc cường giả làm, tựa hồ là phụ cận Triệu Thành người. Tì tiện nhân tộc cũng dám giết tộc ta pháp tắc cảnh cường giả. Bọn họ đây là tự tìm đường chết. Nhân tộc thật to gan. Bọn họ giết ta long nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả. Chúng ta cũng muốn giết trở lại đến. Nợ máu trả bằng máu. Đông đảo long nhân binh sĩ tức giận không thôi. Trước đến giờ cũng chỉ có bọn họ giết nhân loại phần. Nơi nào có bị nhân loại dạng này giết chết sự tình. Hơn nữa giết vẫn là long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe được đông đảo long nhân binh sĩ gầm thét thanh âm, Xích Vũ lớn tiếng hạ lệnh, lập tức tuyên bố long nhân lệnh, triệu tập phụ cận thành thị long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Chúng ta muốn binh phát Triệu Thành, đòi lại một cái công đạo. Nếu như nhân tộc không cho một cái công đạo, cái kia chúng ta liền đồ thành chó gà không tha. Xích Vũ trên người tràn ngập kinh khủng sát khí, cả mặt đất bên trên cỏ dại đều khô héo, phương viên trăm dặm hung thú đều bị dọa đến run lẩy bẩy, căn bản không dám tới gần. Tử vong ba cái long nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả bên trong, có một cái là Xích Vũ đệ đệ. Cái này khiến Xích Vũ căn bản nhịn không được, muốn binh phát Triệu Thành, đem phụ cận tòa này nhân loại cự thành triệt để diệt trừ. Báo thù rửa hận, đồ thành, đem ti tiện nhân loại toàn bộ giết sạch, phiến sừng không lưu, nợ máu trả bằng máu, giết chết đám nhân loại kia. Đông đảo long nhân binh sĩ nhao nhao lớn tiếng gào lên, trong giọng nói ẩn chứa đáng sợ sát ý. Bị nhân tộc giết tử long nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả phần này sỉ nhục, nhất định phải để đám nhân loại kia máu tươi mới có thể rửa sạch. Theo lấy bọn họ hét lớn, sát khí tràn ngập, cả tòa man hoang rừng rậm tựa hồ cũng bị huyết sắc sát khí vây quanh. Bầu trời mây đen răng đầy, tựa hồ có mưa gió nổi lên hương vị. Tại long nhân kêu giết kêu đánh thời điểm, Dương Phong cùng Triệu Quang đám người đi tới Triệu Thành. Chính là nơi này Triệu Thành. Dương Phong ngẩng đầu, nhìn một chút tòa thành trì này. Quả nhiên to lớn, mênh mông, ẩn chứa thiết huyết hương vị. Tường thành giống như trường long đồng dạng vây quanh bốn phía. Quả thực là tường đồng vách sắt. Phía trên có đao kiếm pha tạp dấu vết. Không biết kinh lịch bao nhiêu tràng chiến đấu kịch liệt. Vừa mới đến gần cửa thành, liền có cái thành vệ hướng về phía Triệu Quang chào hỏi. Triệu Quang, người ra ngoài đi săn thời gian dài như vậy, có thu hoạch hay không a? Triệu Trung, lần này thu hoạch cũng lớn, giết ba cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả, 10 cái long nhân bất tử cảnh võ giả, mấy chục cái long nhân trường sinh cảnh võ giả, về phần hung thú càng là giết một đống lớn. Triệu Quang dương dương đắc ý nói, mấy ngày nay có Dương Phong tại bên cạnh bọn họ, có cường đại hung thú tới, đều bị Dương Phong giơ tay lên ở giữa chém giết. Mặc dù đại bộ phận đều bị Dương Phong xem như là đồ ăn ăn hết, nhưng cũng còn lại một phần nhỏ, xem như lễ vật tặng cho Triệu Quang đám người. Cái này khiến Triệu Quang chờ người vui mừng. Suy cho cùng, cái này đối với tại bọn họ đến nói, thế nhưng là đại thu hoạch. Nếu như là bọn họ những người này lời nói, muốn đi săn đám hung thú này, cũng không biết chết bao nhiêu người mới thành công. Cái gì? Nghe được Triệu Quang lời nói, thành vệ Triệu Trung giật nảy cả mình, đầy khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Không thể nào, tiểu tử ngươi nói là thật hay giả? Chuyện này tuyệt đối không thể nào nói đùa. Chết ba cái pháp tắc cảnh long nhân, đây là đủ để kinh động nhân tộc đại sư. Cái khác thành vệ cũng là trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đương nhiên là thật, ngươi gặp qua ta lúc nào tại đại sự phía trên nói giỡn? Đương nhiên, giết chết bọn họ không phải ta, ta cũng không có bản lãnh này. Triệu Quang sắc mặt rất là nghiêm túc, biểu thị chính mình cũng không có đang nói đùa. Chẳng lẽ là vị đại nhân này giết? Triệu Trung ngắm nhìn bốn phía, phát giác ở đây đại bộ phận đều là người mình quen. Mà những người này bản lãnh gì hắn biết rõ, là tuyệt đối không có khả năng giết chết ba tôn pháp tắc cảnh cường giả. Mà hiện trường cũng chỉ có một cái là người xa lạ, trước đến giờ chưa thấy qua. Khả năng chính là người này giết long nhân ba lớn pháp tắc cảnh cường giả. Không sai, chính là vị này Dương đại nhân làm. Thực lực của hắn không hề tầm thường. Triệu Quang gật đầu, trực tiếp thừa nhận chuyện này chính là Dương Phong làm. Bọn họ chỉ là ở bên cạnh phất cờ hò reo, chuyện gì cũng không có làm. Chuyện này việc quan hệ trọng đại, ta phải đi bẩm báo thành chủ đại nhân mới được. Xin thứ cho ta xin được cáo lui trước. Thành vệ Triệu Trung lập tức đối với Dương Phong chào một cái, tiếp đó liền nhanh chóng rời đi, đem chuyện này bẩm báo Triệu Thành thành chủ. Một giờ sau, Dương Phong, Triệu Quang đám người được thỉnh mời đến phủ thành chủ. Lúc này, phủ thành chủ chật ních Triệu Thành cao các tướng lãnh, thông soái chờ cao tầng đại nhân vật, thậm chí ngay cả thành chủ Triệu Hồ cũng xuất hiện tại cái này vị thành chủ phủ ở trong. Vị này chính là đột nhiên xuất hiện pháp tắc cảnh cường giả. Căn cứ nói hắn tự mình xuất thủ, chém giết ba cái pháp tắc cảnh long nhân. Thật hay giả, đây chính là long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Vẫn là ba cái, hắn đánh thắng được. Không ít tướng lĩnh nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Phong soi mói. Bởi vì một người tự tay xử lý ba lớn pháp tắc cảnh long nhân sự tình, thật sự là quá làm cho người rung động. Đây là trước nay chưa từng có đại thắng. Vì lẽ đó bọn họ đều đối với cái này đột nhiên toát ra pháp tắc cảnh cường giả vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng có một số người hoài nghi chuyện này tính chân thực. Bởi vì việc này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cảm thấy đây là Triệu Quang bọn họ đang nổ, nói dối, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều đến đây nhìn cái kết quả. Dương huynh đệ, không có các cái khác người tiếp tục nói nhảm. Triệu Thành thành chủ Triệu Hổ đứng dậy, nhìn xem Dương Phong tự giới thiệu mình. Hoan nghênh ngươi đến Triệu Thành. Ta là Triệu Thành thành chủ Triệu Hổ. Thành chủ, ngươi tốt. Dương Phong gật đầu nói. Ta không thích quanh co lòng vòng. Nơi đây có không ít người hoài nghi Dương huynh đệ thực lực của ngươi, cho rằng ngươi đánh không lại ba cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Ngươi cùng ta thủ hạ đánh một trận, dùng cái này để chứng minh thực lực của ngươi. Nếu như ngươi thắng lời nói, có thể tiến vào ta Triệu Thành long mạch tiến hành tu hành. Triệu Hổ một khuôn mặt ý cười nhìn qua. Dương Phong nói ra. Cái gì? Triệu Hổ vừa mới nói ra, người chung quanh khiếp sợ không thôi. Không thể tin được Triệu Hổ thế mà hào phóng như vậy. Thế mà để một cái kẻ ngoại lai tiến vào Triệu Thành long mạch tu hành. Long mạch, Dương Phong rất là hiếu kỳ, nhưng nhìn đến người chung quanh một bộ ước ao ghen tị dáng vẻ, là hắn biết đây tuyệt đối là đồ tốt. bị vô số người khát vọng nhận được đồ tốt, nếu không thì không sẽ vẻ mặt như thế. Thành chủ, cái này có phải hay không có chút quá hào phóng rồi? Lúc này, một người thống lĩnh bí mật truyền âm nói, Long Mạch thế nhưng là chúng ta Triệu Thành trọng yếu nhất tu luyện địa điểm. Không biết bao nhiêu tướng lĩnh muốn đi vào tu hành, đều cần đạt được đại công lao mới được, nhưng một cái kẻ ngoại lai liền hữu cơ sẽ tiến vào Long Mạch tu hành. Cái này có chút không ổn. Ngậm miệng, ngươi biết cái gì? Triệu Hổ cũng truyền âm hồi đáp, nếu như hắn thật là xử lý ba cái pháp tắc cảnh long nhân. Như vậy cung cấp một đầu long mạch phụ trợ đối phương tu hành đây tính toán là cái gì? Chúng ta nhân tộc thế yếu, cần xuất hiện càng nhiều cường giả, thậm chí là tạo vật cảnh cường giả. Dạng này chúng ta tại long nhân áp bách dưới, cũng có thể được đến một chút thời gian thở dốc. Đương nhiên, nếu là hắn liền chúng ta Triệu Thành thống lĩnh đều không thể đánh bại lời nói. Lời hắn nói dĩ nhiên chính là giả, cũng không cần đem long mạch cung cấp ra ngoài. Triệu Hổ đã suy tính rất nhiều, cũng không phải là đầu nóng lên liền nói ra đi. Nghe đến mấy câu này, chung quanh thống lĩnh cũng lập tức ca tụng, không nói chuyện nhưng nói, đánh một trận, ngược lại là không quan hệ. Đối với ta đến nói, cũng sẽ không lãng phí thời gian nào. Các ngươi ai bên trên? Dương Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem người ở chỗ này. Ta tới đi. Đúng lúc này, một người mặc áo trắng, bên hông treo lấy một thanh ba thước thanh phong nam tử trẻ tuổi đi ra. Người này đứng ra lập tức, sửa sang cái đại sảnh bầu không khí liền thay đổi. Triệu Hàn thống lĩnh thế mà tự mình xuất thủ. Cái này có trò hay để nhìn. Không nghĩ tới, Triệu Hàn thống lĩnh thế mà đối với trận chiến đấu này cảm thấy hứng thú. Thật là hiếm thấy a. Tiểu tử này nhất định phải thua. Triệu Hàn thế nhưng là gần với thành chủ đại nhân cường giả, đã tấn thăng đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước liền có thể bước vào tạo vật cảnh. Cho dù là cùng giai long nhân, cũng chưa hẳn là Triệu Hàn đối thủ của đại nhân. Nhìn thấy Triệu Hàn đứng dậy, người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Dương, Triệu Hàn không để ý tới sẽ người chung quanh lời nói, nhìn chằm chằm Dương Phong nói, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Một khi bộc phát, liền sẽ kinh thiên động địa, làm cho người run rẩy. Ta tin tưởng ngươi không có nói láo, nhưng mà ta vẫn như cũ muốn cùng ngươi đọ sức một trận, nhìn xem ai mạnh hơn. Triệu Hàn ánh mắt lộ ra chiến ý hừng hực, thân là cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cường giả trong lúc đó khí cơ cộng minh. Mặc dù Dương Phong trên người không có toát ra bất luận cái gì khí thế, toàn bộ thu liễm đứng lên, nhưng điều này đại biểu lấy đối phương đã đem lực lượng thu liễm đến viên mãn cảnh giới. Thu phát tùy ý, tới đi, đừng lo lắng. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Hàn liền lập tức thoát ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Bất bại thần quyền, ngay tại kiếm quang sắp đến thân thể của mình thời điểm, Dương Phong bước ra một bước, đấm ra một quyền, Triệu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, hoành sát mặt đất trượt, hung hăng đập ở đại sảnh trên vách tường, ngạnh sinh sinh ném ra một hố to, ngay cả hắn trường kiếm trong tay đều cầm không được, rớt xuống đất bên trên. Triệu Hàn khó có thể tin nhìn xem Dương Phong, lại nhìn xem chính mình bất lực nắm chặt trường kiếm tay phải. Hắn muốn nói chút gì, thế nhưng là có cái gì đều nói không nên lời. https://www.sop.com.ext/90316/2124.4791 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.